Magician trong thế giới comic, chương 322, chuyên gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Noe có phải là thật hay không? Một cước đem Strange cho đá văng hắn không rõ ràng lắm, thế nhưng hắn biết rõ chính mình hiện tại cần phải làm gì. Liền tỉ như Noe ở cùng Ancient One pháp sư gặp mặt sau không tới thời gian một ngày, Coulson liền chạy đến Noe ngủ lại khách sạn tìm tới hắn. Coulson vẫn phi thường lễ phép, hắn tìm đến Noe mục đích cũng là phi thường sáng tỏ. Fresno tiên sinh, chúng ta cần ngài hỗ trợ giám định một vài thứ. Đương nhiên, ta hiện tại có thời gian, có thể cùng ngươi đi xem. Coulson trả lời để Noe khẳng định trong lòng suy đoán, xem ra là SHIELD phát hiện thần sấm cây búa, bởi vì thần kỳ tình hình, để bọn họ nghĩ tới rồi chính hắn một bọn họ duy nhất nhận thức thần bí trách nhân sĩ. Mà bởi vì Natasha cùng Fury báo cáo quá tình huống của chính mình, Coulson tìm tới nơi này cũng không kỳ quái. Heaven nữ sĩ đối với Coulson đến cũng không tính bất ngờ, có Ancient One pháp sư ở trước nàng tự nhiên biết rồi là chuyện gì. Liền nàng quyết định trước về London Thánh Điện, ngược lại lần này du lịch Heaven nữ sĩ cũng cảm thấy chơi đủ rồi, hiện tại cũng là thời điểm trở lại chăm sóc thật tốt những người tiểu tử. Cho tới Noe, Heaven nữ sĩ cảm thấy chuyện như vậy đối với hắn mà nói khả năng thật không tính là gì. Từ lúc Asgard Heaven nữ sĩ cũng đã hiểu rõ đến Thor thực lực bây giờ, tuy rằng không có ma pháp sư đánh giá cùng cụ thể so sánh, thế nhưng Heaven nữ sĩ biết Thor nên không phải Noe đối thủ. Tình huống như vậy Heaven nữ sĩ cảm thấy không có mặc cho cần gì phải lo lắng, chính mình còn không bằng thẳng thắn trở lại đây. Đối với này Noe tự nhiên cũng không có ý kiến gì, tuy rằng Noe cảm thấy Heaven nữ sĩ theo chính mình cùng đi cũng không đáng kể, thế nhưng Noe vẫn tương đối tôn trọng cá nhân ý kiến. Heaven nữ sĩ sau khi rời đi, Noe liền một mặt hiếu kỳ nhìn Coulson. Phil, chúng ta lúc nào xuất hiện? Tự nhiên càng nhanh càng tốt. Coulson vẻ mặt vẫn phi thường cung kính. Vậy cũng tốt, hộ chiếu cái gì ta nghĩ cũng không cần ta lấy chứ. Dẫn đường chứ, à, lẽ nào chúng ta không phải truyền tống qua? Người cảm thấy ta biết chỗ kia ở đâu sao? Noe vẫy vẫy tay, hắn xác thực không biết cụ thể địa phương ở nơi nào, đại khái duy nhất có thể để Noe nhớ kỹ chỉ có một cái châu tên. Tiểu bang New Mexico, cho tới đồ vật của hắn, e sợ Noe thật không biết, bởi vì thật giống điện ảnh bên trong cũng không có cụ thể nói cho cùng ở nơi nào a. Đối với kết quả này mặc dù có chút ra ngoài Coulson bất ngờ. Bởi vì hắn nhớ tới Noe đã nói bọn họ những ma pháp sư này vẫn quan tâm một ít ngoại lai đồ vật. Thế nhưng cẩn thận ngẫm lại, lần này như vậy dễ dàng liền vị này ma pháp sư e sợ cũng là hắn đã biết phát sinh cái gì. Xem ra là không biết hạ xuống nơi nào đi. Coulson chính mình cho mình một cái đáp án sau, ngay lập tức sẽ để SHIELD gần đây phái một đài Queen Z lại đây. Máy bay rất nhanh cất cánh, thậm chí liền ngay cả không ít chuyến bay đều bởi vì xe này máy bay chiến đấu mà bị ép tối nay, mãi đến tận chờ máy bay bắt đầu ổn định phi hành thời điểm, Coulson mới đưa một tờ văn kiện đưa tới Noe trước mặt. Ta nghĩ các hạ nên đoán được là chuyện gì, lần này chúng ta muốn mời các hạ hỗ trợ giám định một hồi cái này vật phẩm đến tột cùng là món đồ gì, có tác dụng gì. Sẽ có hay không có cái gì nguy hại? Coulson đưa tới văn kiện bên trong là một tổ bức ảnh, một phần văn tự báo cáo cùng với các loại khoa học đo lường báo cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoa học đo lường báo cáo Noe ngắm một hồi liền bắt đầu mắt trợn trắng, bởi vì Noe phát hiện những quỷ này đồ vật chính mình căn bản xem không hiểu, thật giống như một cái nhược trí như thế. Vì lẽ đó hắn đơn giản lật xem lại sau khi trực tiếp đem cái kia một tờ khoa học báo cáo trả lại ngồi đối diện hắn Coulson. Cầm cho hết thời gian đi. Những này báo cáo có vấn đề gì không? Coulson sững sờ tiếp nhận báo cáo, hắn có chút không rõ đây là ý gì. Không có vấn đề gì, coi như có vấn đề ta cũng nhìn không ra đến. Noe thăm thẳm thở dài. Người cảm thấy một cái ma pháp sư có thể nhìn hiểu những thứ đồ này sao? Thật giống như ta hỏi ngươi, một cái đơn giản nguyên tố phép thuật xây dựng phương thức lấy ra nguyên tố số lượng cùng tự thân cung cấp cho phép thuật cần ma lực tỷ lệ, ngươi có thể rõ ràng sao? Ngài, Coulson ngượng ngùng cười cợt, có thể học được ta có thể rõ ràng. Rất tốt, Noe thật lòng gật gật đầu, ta cũng là cho là như vậy. Nói xong câu đó sau, Noe cũng không để ý tới có chút lúng túng Coulson bắt đầu thật lòng xem ra những bức hình kia. Thần sấm chi búa từ trong hình đến xem Noe đã xác định chính là cái này ngoạn ý, có điều điều này cũng làm cho Noe hồi ức đến một vài thứ tựa hồ manga cùng trong điện ảnh giả thiết có khác nhau rất lớn a. Nếu như là manga bên trong thần sấm chi búa, hắn có thể sẽ cảm thấy động lòng, đương nhiên là có cái tiền đề. Noe ở thế giới kia đồng thời có thể sống trưởng thành đến một cái mạnh mẽ giai đoạn. Thế giới này tựa hồ thiên hướng điện ảnh, điều này làm cho Noe có chút đáng tiếc đồng thời cũng không có chút nào ý nghĩ. bởi vì hắn đã từ thần sấm ba bộ phim này bên trong biết được cái này cái gọi là thần sấm chi búa, cùng nói là giao cho Thor thần sấm năng lực cùng thần vị, còn không bằng nói là để hắn càng đơn giản thuận tiện khống chế tự thân bản thân liền nắm giữ sức mạnh. Cứ như vậy Noe đối với cái này thần sấm chi búa hứng thú cơ bản liền xem như là triệt để tiêu tan. Đầu tiên, Noe không phải là cái gì song nắm cuồng chiến, đệ nhị Noe cũng không xác định chính mình có phải là thật hay không có thể cầm được lên cái này cây búa, dù cho sử dụng một ít phép thuật. Có manh mối sao? Nhìn Noe tựa hồ lâm vào trầm tư, Coulson cẩn thận hỏi một câu. Hả? Noe phục hồi tinh thần lại, sau đó gật gật đầu. Có, thật sự, ngài biết đây là vật gì? Coulson một mặt kinh hỉ. Noe phi thường chắc chắc gật gật đầu. Rất rõ ràng, một cái cây búa. Phè không nói gì nhìn Noe, hắn bỗng nhiên có một loại lẽ nào vị này ma pháp sư các hạ bị Tony tên kia truyền nhiệm ý nghĩ như thế bốc lên. Như vậy ác liệt chuyện cười, Coulson thật sự không cười nổi, tuy rằng Coulson cảm giác thấy hơi ngực muộn thế nhưng hắn vẫn là đàng hoàng đình chỉ. Noe cái tên này cũng thật là một ít đặc thù sự kiện nhân sĩ chuyên nghiệp, chính mình cùng SHIELD phi thường cần sự giúp đỡ của hắn. Hơn nữa nghiêm ngặt nói đến, Coulson, Fury cùng Noe quan hệ cũng không tính quá kém, cái tên này như vậy đùa giỡn cũng coi như là một loại biểu hiện chứ. Được rồi, đùa giỡn, ta cần muốn nhìn thấy thực vật mới có thể đưa ra phán đoán chuẩn xác. Coulson tấm kia căng thẳng mặt Noe tự nhiên có thể thấy, liền hắn cười cợt. Có điều người có thể yên tâm, này cũng không tính là cái gì đặc thù sự kiện, đại khái thật muốn dùng chúng ta nơi này lời nói tới nói, này thuộc về ngoại giao sự kiện. Ngoại giao sự kiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coulson trừng mắt nhìn, người ngoài hành tinh chạy đến trái đất đến rồi. Gần như, Noe gật gật đầu, có điều không phải xâm lấn, còn nhớ ta nói rồi Asgard sao? Mặc dù là hơn 10 năm trước chuyện, đương nhiên nhớ tới, lẽ nào cái này cây búa chủ nhân là người Asgard? Hẳn là, nếu như là kẻ xâm lấn lời nói, ngươi cảm thấy còn cần ngươi tìm tới ta chỗ này tới sao? E sợ giáo viên của ta đã cho chúng ta biết xuất phát đi. Nói chuyện đến Noe lão sư, Coulson lập tức biểu thị chính mình rõ ràng. Hắn đương nhiên còn nhớ hơn 10 năm trước lần đó ở trong vũ trụ tỏa ra pháo hoa, có thể nói lần đó trải qua đối với hắn cùng Fury mà nói đúng là ký ức chưa phai, e sợ đời này đều sẽ không quên. Không thể không nói, có một cái đáng sợ như vậy mà nhân vật mạnh mẽ, tuy rằng bọn họ cảm giác được có chút sốt ruột thế nhưng càng nhiều cũng là một loại an tâm. Chỉ ít hiện nay bọn họ không cần lo lắng quá nhiều ngoại lai văn minh xâm lấn trái đất, như vậy bọn họ mới có nhiều thời gian hơn đến phát triển chính mình. Ở Fury dưới ảnh hưởng, Coulson cũng không phải như vậy tình nguyện chính mình an nguy cần người khác đến bảo vệ. Tuy rằng Coulson biết loại ý nghĩ này có thể có chút ngu xuẩn cũng có chút tự đại, thế nhưng đối với nhân loại bình thường tới nói, ma pháp sư xác thực không tính là bọn họ đồng bạn. Lại như ma pháp sư đối xử người bình thường như thế, dù sao thế giới phép thuật nhiều năm như vậy hạ xuống chịu đến hun đúc chính là như vậy. Xem Kama, các nhân vật như vậy, mặc dù nó bảo vệ thế giới, mặc dù nó đối với người bình thường phi thường thân mật thế nhưng nó không phải như thế ẩn giấu đi chính mình tuần hoàn thế giới phép thuật tất cả sao. Máy bay tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc liền đạt tới chỗ cần đến, cũng trực tiếp hạ xuống ở một tòa lâm thời nơi đóng quân ở trong. Noe một xuống máy bay liền nhìn thấy chu vi thiết trí nhiều tầng hàng phòng thủ, không chỉ ngăn cản người bình thường tới gần, thậm chí ngay cả ở phía xa nhìn lén cơ hội đều không có để lại. Vị này chính là Clint Barton, phụ trách cái này lâm thời nơi đóng quân phòng vệ. Ở đi xuống máy bay đồng thời, một cái vóc người rất phổ thông nam tử đi tới cùng Coulson hỏi thăm một chút sau khi bị giới thiệu cho Noe nhận thức. Vị này chính là chúng ta đặc biệt mời đến chuyên gia, hỗ trợ giám định một hồi bên trong cái kia đồ vật. Chuyên gia, Hawkeye Clint Barton kinh ngạc liếc nhìn Noe, trước hắn vẫn ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, gần nhất mới trở lại SHIELD, hắn căn bản là không nghe nói SHIELD, lúc nào tìm một cái như vậy chuyên gia, trên thực tế coi như hắn ở cũng không thể đến bất kỳ tin tức. Coi như thế đi, đương nhiên, người cũng có thể nhận cho các người SHIELD, cũng chỉ nhận thức ta một cái hiểu phương diện này chỉ là người tốt. Noe không đáng kể vẫy vẫy tay, cái gọi là chuyên gia cái gì thì thôi, chân chính chuyên gia hiện tại đại khái là ở Kama. Cát Minh tưởng hoặc là đọc sách đây, có điều Noe cảm thấy SHIELD nên không mời nổi cái kia một vị, coi như là chính mình khả năng cũng cần là cực kỳ nguy hiểm tình huống chứ. Lắc lắc đầu, Noe đem ánh mắt nhìn về phía Coulson. Phil, người không phải để ta sang đây xem cây búa sao? Làm sao còn đứng ở chỗ này? Đương nhiên, các hạ. Coulson lập tức gật gật đầu. Đi theo ta các hạ. Coulson cán bộ, Clint Barton hơi nghi hoặc một chút liền như vậy mang vào đi tới. liền cơ bản kiểm tra đều không làm sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có chuyện gì, ba tần cán bộ chúng ta đi thôi. Coulson đương nhiên biết Clint Barton ý tứ, có điều hắn lắc lắc đầu không hề nói gì. Clint Barton nhún vai một cái, Coulson chức vị có thể cao hơn hắn không ít, vì lẽ đó hắn cũng không có ý định ở phí lời cái gì. Đàng hoàng theo phía trước hai người, rất nhanh bọn họ liền đi đến một cái đường kính tiếp cận 100 mét hố sâu, mà cái hố sâu này trung tâm nhưng là một cây búa đứng sừng sững ở chỗ đó, cách trương.